Chương 69, Chạp Tìn, khen thưởng tăng thêm. Cầm cái dương, Lạc Ninh một đoàn người về đến nhà. Lao đầu tử tự nhiên là không có ở, mãi mãi trong sân, chính cầm bổ kẻ mẩn đồ ăn đút cho nỉ đồ quyền cùng gì hệ gì ổ. Gặp Lạc Ninh trở về, cười hướng hắn vây vây tay. Mãi mãi, lần trước ta không phải phát hiện mộng đặc tính sao liên minh phần thưởng ta vật này. Lạc Ninh ngồi xuống, đem cái dương phóng tới trong viện trên bàn đá, đối mãi mãi nói. Mộng đặc tính, tại sao có thể nói là người phát hiện mãi mãi dở khóc dở cười nói, thuộc tính đặc biệt, tại các nơi trên thế giới sớm đã có hoặc nhiều hoặc ít phản ứng, chỉ là một mực không có cụ thể chứng cứ mà thôi. Lần này cũng là ngươi có hảo vận, ồ kỳ đỏ tiến sĩ cũng cho ngươi một cái thuận nước dòng thuyền, thật đúng là cho là ngươi có thể phát hiện như thế sự kiện quan trọng thức đồ vật ta khụ khụ Lạc Ninh mới mặc kệ, hệ thống có ban thưởng là được hì hì, mẹ ấy cũng không biết. Liền là Lạc Ninh phát hiện mẹ ấy ngồi ở một bên, cho Lạc Ninh giải vây. Ta cũng không biết. Sắp gì nạ thanh âm quẳng cũ ế. Trẻ nầy đoá nhi cu nở dê lực ti nở dê Lạc Ninh. Các ngươi a, đến xem liên minh sẽ có ban thưởng gì đi. Nãi nãi vô vô nỉ đồ quỷ, đối Lạc Ninh nói ra. Ấn. Lạc Ninh đưa bàn tay đối va ly sách tay khía cạnh ấn lên. Một lát sau, nguyên bản hắc sắc pha lê vẻ ngoài cái dương lập tức phát sáng lên. Cùng lần trước lộ ấy khác biệt, lần này hồng quang là quét nhìn Lạc Ninh gương mặt, tiếp lấy liền xuất hiện đưa vào người số hiệu nhắc nhở. Thâu nhập cùng loại với kiếp trước giấy căn cước số loại hình phức tạp mật mã, tiếp lấy đổi một cái tay, lần nữa đem đăng ký tại liên minh trong tư liệu tâm vân tay đưa vào về sau, cái dương phía trên cái nắp liền theo bốn cây cột dâng lên. Ngược lại là không có điện ly tử phòng hộ, một viên thổ hoàng sắc. Ở giữa có một vòng màu trắng đường vân bổ kẹ mẩn trứng liền lặng lặng thả ở bên trong. Cái dạng này mãi mãi sau khi xem, hơi suy tư một chút, là chạm tỉnh bổ kẹ mẩn trứng đi. Nói, có chút cười cười, nói, liên minh ngược lại là cũng hào phóng, lại là sa mạc chi hồn. Ô kỳ đỏ tiến sĩ cũng là giúp ngươi tranh thủ qua A Ninh Nhi, cái này bổ kẹ mẩn trứng thế nhưng là rất chân quý. Ân, Phở Lì Gồng A Lạc Ninh gật gật đầu. Đưa tay bao trùm ở phía trên. Bạch quang lần nữa hiện ra. Sau đó, quýt hoàng sắc chạm tỉnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thân thể của nó tỷ lệ rất kỳ quái, đầu so toàn bộ thân thể cùng tứ chi cộng lại đều lớn hơn. Quýt hoàng sắc hình bầu dục phía trên, có một đôi con mắt màu đen, còn có giống như ngôi sao đôi mắt. Miệng chiếm cứ đầu tuyệt đại bộ phận địa phương, tứ chi tựa như bốn lượn hình trụ, từ hình bầu dục trong thân thể rối. Ra lúc này, nàng chính ở tại bàn ở trên, khiếp mắt hướng Lạc Ninh tạch tạch tạch đều. Thật kỳ quái, loại sinh vật này tiến hóa sau lại biến thành chuồn chuồn đương nhiên, cuối cùng biến thành phở lì gồng dáng vẻ mới là kỳ quái. Bất quá vậy cũng rất gian nan chính là, đại đa số chạm tỉnh tối trung tiến hóa hình cũng chỉ là vịt dạ và mà thôi. Tên, chạm tỉnh thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, mặt đất đặc tính. Arena chạp làm đối phương tất cả ở trên mặt đất bổ kẹ mẩn ở vào mìn lục trạng thái, không thể trao đổi hoặc chạy trốn. Kỹ năng, bạch, sàn ở tắc tiềm lực đánh giá, S tổng hợp đánh giá, tân thủ hệ thống đặc biệt bình, mới sinh chạp tỉnh, đáng để mong chờ. Phổ thông chạp tỉnh sau khi lớn lên, sẽ đạt tới mét khoảng trừng lớn nhỏ, sau đó liền sẽ tại sa mạc hoặc là khô giáo hoang vu thổ trong đất kiến tạo lên to lớn mê cung dưới mặt đất. Có bọn chúng xuất hiện khu vực, không chỉ có bao cắt đầy trời, mà lại thỉnh thoảng sẽ thổ địa sụp đổ, nguy hiểm vô cùng. Mẹ cu nở dê mở ra bộ kẹ đẹp, nhắm ngay chạm tỉnh quét nhìn. Chạm tỉnh, kiến sư tử bộ kẹ mẩn, sẽ ở sa mạc đào móc cái phếu trạng xào huyệt. To lớn cái cầm rất có lực, lực lượng lớn đến đủ để run cứng rắn nham thạch. Có thể trực tiếp run nham thạch ra thật là lợi hại bộ kẹ mẩn mẹ ấy nhìn xem xuẩn manh chạm tỉnh nói ra. Lạc Ninh đưa tay, chạm tín liền lập tức tròn trịa đầu đuổi đến bàn tay của hắn phía dưới, thoải mái nheo mắt lại. Tạch tạch tạch tiếng kêu cũng càng thêm nhẹ nhanh đem sa mạc loại hình lụt sủa dị bản điểm tại chạm tín trên đầu, dãy rùa cũng không có thay đổi lần nữa thu phục cái này hy hữu chạm tín. Sa mạc loại hình lụt sủa dị bản, tên như ý nghĩa, liền là không gian bên trong có sa mạc thổ địa vổ kẻ bản. Đối với chạm tín tới nói không thể tốt hơn. Ngoại trừ không có chói trang liệt nhật, dù sao bổ kẻ bạn bên trong chiếu sáng đều theo chiếu giống nhau, ban ngày là giống nhau sáng tỏ, ban đêm liền là đèn kịt một màu. Dài dạ đổ cùng giờ dạ tín ý lục sủ gì bạn bên trong đều là có hồ nước, chặt nguy ổng bên trong thì là rừng rậm, đóa nhi là một mảnh bình nguyên. Đương nhiên, không gian bên trong kỳ thật rất nhỏ, chỉ có không đến 100 mét khối mà thôi. Về phần phổ thông bộ kẻ bạn, cái kia càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Đoán chừng cũng chính là một cái ổ nhỏ lớn nhỏ, miễn cưỡng có thể làm cho bộ kẻ mẩn xoay người mà thôi. Thậm chí không cách nào ở bên trong chơi đùa. Bộ kẻ bạn đã bao hàm các loại phương diện đứng đầu nhất kỹ thuật. Ninh Nhi, như là đã khiêu chiến xả phở ổng City đạo quán, vậy sẽ phải tiếp tục xuất phát mãi mãi mặc dù có chút không bỏ, bất quá cu nở dê không nói gì thêm. Lạc Ninh có hắn con đường của mình muốn đi. Ân, hạ một chỗ lời nói Lạc Ninh mở ra bộ kẻ mần đồng hồ, ổ đi qua xạ phở ổng City tiếp tục hướng về Tây Bắc Indigo tợ lệ tỷ ổ tiến phát lời nói, hẳn là phải vào qua dốc tần ổ. Sau đó là lạ vẹn đỡ tạo lạ vẹn đỡ tạo an mãi mãi cảm thán một tiếng. Lúc trước, lao đầu tử dạp tỷ đạt, là ở chỗ này nghỉ ngơi đâu Ninh Nhi nếu là có thời gian, nhớ kỹ đi tế bái một cái. Mãi mãi nói, phảng phất là nhớ lại dạ tỷ đạt thời gian, song mắt thấy phương xa, nhẹ nhàng vuốt nằm ở bên cạnh Ni Đồ Quỳnh, đó là vài thập niên trước một buổi tối đi, quá lâu, đều quên lạc dạ tỷ đạt cái đứa bé kia, lúc ấy trong thân thể thế lực đối địch mấy chục lần thương kích, quả thực là đem lão đầu tử cùng ta trở đi, chạy ra mấy trăm dặm, về sau liền ai bổ kẹ mẩn đối tại chủ nhân của mình, đích thật là trung thành tuyệt đối. Ừm, ta lại nhìn nhìn nó. Lạc Ninh gật gật đầu. Có lẽ không có cái kia dạp tỷ đạt, liền không có bây giờ xịp tập đoàn, cũng không có Lạc Ninh người này đi thế gian hết thảy đều là trùng hợp như thế. Lại no y là vẹn đỡ táo lúc trước chơi bổ kẹ mần thời điểm, tại đêm khuya yên tĩnh, ngọn đèn hôn ám, nóng bức bên dưới chăn, nghe thấy được lạ vẹn đỡ táo BGM, gặp lại một cái hồn tờ, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà lên A, tuổi thơ bóng ma hệ liệt tờ S, còn thiếu mọi người mấy chương tới cố gắng trả nợ.